Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 80, có thể di động sinh mệnh tinh tinh. Thức tỉnh thất hồn giả. 2. Sinh mệnh hệ thần bí năng. Ở lãnh nguyệt các nàng đến Liêu Thành lúc, Lâm Phong đã sớm về tới trong biệt thự. Dị tộc nhân đã giải quyết. Mang Sơn lão tổ cũng đã đánh bể. Lâm Phong đương nhiên sẽ không ở lại nơi đó. Trong biệt thự, Lâm Phong lấy ra một phương mới thần bí năng. Một phe này thần bí năng là sinh mệnh hệ thần bí năng hiện tại. Lâm Phong đã đạt tới lục giai. Có thể thắp sáng viên thứ 6 ngôi sao. Hắn nhớ thử một lần. Dùng tánh mạng hệ thần bí năng. Có thể hay không thắp sáng một khỏa ngôi sao. Vì vậy, Lâm Phong thử. Hắn đem sinh mệnh hệ thần bí năng rót vào viên thứ 6 ngôi sao chung. Rót vào phía sau, Lâm Phong liền phát hiện, dường như có thể, viên thứ 6 ngôi sao đang ở sáng lên. Rất nhanh, viên thứ 6 ngôi sao liền hoàn toàn sáng lên. Nữ vương, mau nhìn tương đương ở viên thứ 6 sáng như sao lúc thức dậy. Thế giới hắc ám bên trong, một cái tinh linh chỉ vào bầu trời. Tinh linh nữ vương nhìn lại, liền thấy được bầu trời ở giữa, lại xuất hiện một khỏa ngôi sao. Cùng lúc trước ngôi sao so sánh với, cái này một lần ngôi sao, rõ ràng cho thấy bạch sắc, phía trước, lại là màu đỏ. Nói cách khác, cái này một lần, viên thứ 6 ngôi sao cư nhiên cùng viên thứ 3 hỏa diễm tinh lần lượt với nhau. Đều đến các tinh linh phía trên, sinh mệnh hệ ngôi sao, rất nhanh. Lâm Phong liền tiến vào viên thứ 6 ngôi sao bên trong. Cái này một khỏa ngôi sao. Rõ ràng là sinh mệnh hệ ngôi sao. Cả viên ngôi sao. Nhìn qua lại là di chuyển bạch sắc. Phát ra quang. Nhìn qua cũng là di chuyển bạch sắc. Cả viên ngôi sao bên trong. Tràn đầy sinh mệnh hệ năng lượng. Lâm Phong từ lôi tinh trung chuyển rời một ít tín ngưỡng qua đây. Đem viên này ngôi sao thăng liền 2 cấp. Lên tới 3 cấp. Lên tới 3 cấp phía sau, Lâm Phong nhìn về phía viên này ngôi sao bảng, bảng đã sớm sanh thành, tinh thể đẳng cấp, 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu điểm năng lượng e tiêu hao. 50 điểm, thiên tinh thể thuộc tính, sinh mệnh hệ thể năng nhất, 1 v kép điểm cái khác, tín ngưỡng 1 v kép điểm, đến từ lôi tinh, tinh thể kỹ năng. Tinh quang, sinh mệnh liên tiếp, tinh quang chúc phúc. Sinh mệnh chương nhạc tinh thể cao độ, cách mặt đất 10 vạn mét có thể điều chỉnh, tối cao 200 ngàn mét tinh thể nhật ký, có thể tra xem, không có công kích kỹ năng. Lâm Phong khẽ nói, thứ 6 ngôi sao có chút đặc thù, cả viên ngôi sao, cũng không có công kích tính kỹ năng. Giống nhau, viên này ngôi sao, cũng không có tinh hưng thịnh hình chiếu kỹ năng, có tinh quang, trị liệu ánh sáng. Tinh quang chúc phúc cùng sinh mệnh chương nhạc rất nhanh. Lâm Phong liền hiểu những kỹ năng này cách dùng. Tinh quang không cần nói. Ngôi sao đều sẽ phát quang. Cho dù là thủy hệ ngôi sao. Là có đẳng cấp cao sau đó. Cũng có ánh sáng yếu ớt. Sinh mệnh liên tiếp. Lâm Phong có thể đem mình cùng viên thứ 6 ngôi sao liên tiếp cùng một chỗ. Bị toàn bộ thương tổn. Đều có thể trong nháy mắt được trị liệu. Tinh quang chúc phúc. Phát động sau đó, bị chiếu xạ đơn vị, có thể tăng thêm thể chất, tăng thêm thân thể sức miễn dịch, trì hoãn già yếu chờ. Các loại, sinh mệnh chương nhạc, phát động sau đó, có thể cho một cái sắp chết sinh mệnh khởi tử hồi sinh. Thậm chí chỉ cần cam lòng cho năng lượng, dù cho mới tắt thở người, cũng có thể cứu trở về. Tất cả đều là cùng liên quan tới tánh mạng kỹ năng. Nói cách khác. Cái này một khỏa ngôi sao, là dùng để trị liệu, tương đương với vú em tinh, có cái này dạng một khỏa ngôi sao, ngược lại cũng không tệ, bất kể là địa cầu bên trên, vẫn là thế giới hắc ám bên trong, đều dùng phải, địa cầu bên trên, dị tộc nhân sau này thế tiến công, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, có cái này một khỏa ngôi sao ở, Lâm Phong sinh mệnh liền có thể được bảo đảm. Thế giới hắc ám bên trong, Lâm Phong rất nhiều tín đồ cũng cần, đặc biệt là sắc vi tai mèo nương các nàng. Có viên này ngôi sao ở, tánh mạng của các nàng, cũng có thể có được bảo đảm. Hơn nữa, ở Lâm Phong đi qua viên này ngôi sao phát động tinh quang chúc phúc phía sau. Còn có thể kéo dài tuổi thọ của các nàng, làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân. Ngược lại là phi thường không tệ. Không, không, 18 hơn nữa. Rất nhanh, Lâm Phong phát hiện cái này một khỏa ngôi sao khác chỗ đặc thù. Cái này một khỏa ngôi sao, ở 3 cấp thời điểm, có thể tự do di động. Chỉ bất quá, di động cần tiêu hao một ít năng lượng mà thôi. Viên này ngôi sao không có công kích kỹ năng, nhưng tự bảo vệ mình chắc là không thành vấn đề. Cao như vậy cao độ, cũng rất khó có người công kích được nó. Bây giờ là 10 vạn mét, 100 km độ cao. Lâm Phong, còn có thể lên tới 200 ngàn mét. Nếu như lại tăng nhất cấp, có thể đem viên này ngôi sao thăng chức nhất đến 50 vạn mét. Đúng rồi, có thể thử xem sinh mệnh chương nhạc hiệu quả. Nhìn lấy viên này ngôi sao kỹ năng, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một điểm. Phía dưới, tinh linh nữ vương rất nhanh nhận được Lâm Phong chỉ thị. Sau đó, nàng đi tới trên quảng trường nhỏ. Nơi đó có lấy hai cái thất hồn giả. Cái kia phụ nữ trung niên vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt vô hồn. Bên kia, cái kia bị dây leo quấn quýt lấy thiếu nữ. Ở ánh sao thời gian dài soi sáng phía dưới, cũng đang chậm rãi khôi phục bình thường. Bất quá, ánh mắt của nàng vẫn là trống rỗng. Cái này một lần, Lâm Phong muốn thử xem. Nhìn viên thứ 6 ngôi sao kỹ năng, có thể hay không để cho các nàng khôi phục bình thường. Lâm Phong lấy trước phụ nữ trung niên thử đứng lên. Ở tinh linh vương đi qua cầu nguyện, cung cấp vị trí sau đó, hắn trực tiếp hướng về phía phụ nữ trung niên. Phát động kỹ năng, liền chứng kiến, trên quảng trường nhỏ, sáng ngời tinh quang, thoáng cái đem phụ nữ trung niên bao phủ. Cái này một lần tinh quang tuy là sáng sủa, lại cũng không chói mắt, hiện ra rất nhu hòa. Sinh mạng năng lượng, tinh linh nữ vương cảm nhận được tinh quang bên trong năng lượng. Cảm giác thân thiết vô cùng cát, bởi vì đây là sinh mạng năng lượng. Ngay sau đó, lại một đường tinh quang chiếu rọi xuống tới, đem các tinh linh thánh thụ, nơi đó sinh mệnh thụ bao phủ. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, lưỡng đạo tinh quang đều biến mất. Sau đó, tinh linh nữ vương liền ngạc nhiên phát hiện, các nàng sinh mệnh chi thụ đã khôi phục hơn phân nửa sinh cơ, hiện ra sinh cơ bừng bừng. Cái này khôi phục tốc độ không phải bình thường nhanh, thậm chí bây giờ sinh mệnh chi thụ đã có thể một lần nữa dựng dục mới tinh linh. Nữ vương, thánh thụ khôi phục, các tinh linh từng cái cảm nhận được thánh thụ biến hóa, dồn dập vây quanh, trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Các nàng thánh thụ rốt cuộc khôi phục, tộc nhân của các nàng cũng có thể lần nữa gia tăng rồi. Đây là thần ban ân, tinh linh nữ vương nói. Các tinh linh từng cái gật đầu. Sau đó ôm không gì sánh được cảm kích tâm, hướng thiên không cầu nguyện đứng lên. Cảm tạ thần ban ân. Nữ vương, nàng có phản ứng. Một lát sau phía sau, lại có tinh linh thanh âm vang lên. Những thứ khác tinh linh dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy trên quảng trường nhỏ, cái kia vận ánh mắt vô hồn, phảng phất bị mất linh hồn, hai mắt vẫn ngơ ngác nhìn phía trước phụ nữ trung niên. Một đôi ánh mắt chuyển giật mình, lần này liền phảng phất có linh hồn một cái. Nàng cả người cũng giống như sống lại giống nhau. Không, có động tác sau đó, rất nhanh liền chứng kiến ánh mắt của nàng bắt đầu tập trung. Quá trình này duy trì liên tục thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng làm ánh mắt của nàng có tiêu điểm, ánh mắt cũng sẽ không như vậy chỗ trống. Nàng nhìn các tinh linh, ngơ ngác, nhìn hơn nửa ngày phía sau, chề miệng một cái, dường như chuẩn bị nói cái gì. Các tinh linh rất có kiên trì, chờ đấy nàng. Rốt cuộc, quá thêm vài phút đồng hồ phía sau, người trung niên này phụ nữ miệng há lại hợp, hợp lại trương, thử rất nhiều lần phía sau. Nàng lên tiếng, thanh âm nghe vào khàn giọng không gì sánh được, cũng rất mới lạ, phảng phất mới vừa học được nói giống nhau. Ta, cái kia, cô gái trung niên dùng hơn nửa ngày mới nói ra mấy chữ này. Tốt lắm, tốt lắm, nữ vương, nàng biết nói chuyện. Một cái tinh linh cao hứng lên. Đây là kỳ tích, tinh linh nữ vương trong con mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cái thất hồn giả cư nhiên ở thần chúc phúc phía dưới khôi phục, dù cho hiện tại chỉ là sơ bộ khôi phục, nhưng là nguy ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không, quả nhiên có thể. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong thấy được đây hết thảy. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong lại đem người thiếu nữ kia thử đứng lên. Ở sinh mệnh vui truyền hình trực tiếp di chuyển sau đó. Không bao lâu, ánh mắt của cô gái kia liền từ thất hồn giả con mắt màu đen biến thành bình thường. Sau đó, cùng cô gái trung niên giống nhau, thiếu nữ dùng hơn nửa canh giờ thời gian. Ánh mắt rốt cuộc có tiêu điểm. Lại sau đó, người thiếu nữ này cũng chật vật lên tiếng. Nói, cùng phụ nữ trung niên không sai biệt lắm. Nàng không biết nơi này là nơi nào. Hắn hiện tại tư duy cũng là có chút điểm trì độn trạng thái. Muốn hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ là có thể khôi phục điểm này, cũng đã không biết rất ghê gớm. Mắt thấy hai cái thất hồn giả đều ở đây thần chúc phúc dưới khôi phục. Bất kể là tinh linh nữ vương, vẫn là những thứ khác tinh linh, lại một lần cảm nhận được thần vĩ đại. Có thể khôi phục, cái này thì dễ làm. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Sở dĩ Lâm Phong để ý như vậy, là bởi vì Lâm Phong nghe được Ngân Nguyệt Đế quốc tình huống phía sau. Có ý tưởng, mấy ức thất hồn giả, nếu như Lâm Phong có thể làm cho bọn họ khôi phục nói. Cái kia Lâm Phong chẳng phải là trực tiếp liền có mấy ức tín đồ. Trước kia ngôi sao, còn rất khó làm được. Thẳng đến viên thứ 6 ngôi sao sinh ra. Cái này một khoảng ngôi sao, có thể làm cho thất hồn giả khôi phục bình thường. Đã như vậy, Lâm Phong hoàn toàn có thể cho cái này một khoảng ngôi sao đến Ngân Nguyệt Đế quốc đi. Tinh quang soi sáng phía dưới. Chỉ cần Ngân Nguyệt Đế quốc thất hồn giả hoàn toàn khôi phục bình thường, Lâm Phong tín đồ liền có thể tăng vọt một lớp. Mặt khác, Ngân Nguyệt Đế quốc thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Đã từng nhưng là có truyền kỳ pháp sư tồn tại. Bên trong ma pháp sư càng là vô số. Nếu như cũng có thể khôi phục như cũ nói. Cái kia Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám có lực lượng. Sẽ được một lớp tăng vọt. Không cần phải nói. Một cái truyền kỳ pháp sư sau khi khôi phục. Sợ rằng đối với Lâm Phong cũng là không gì sánh được cảm kích. Một cái truyền kỳ pháp sư hiến tế, tuyệt đối là phi thường phong phú. Vậy đi Ngân Nguyệt Đế quốc a hát. Lâm Phong nghĩ, hắn quyết định, đem cái này một khoảng ngôi sao, rời đến Ngân Nguyệt Đế quốc đi. Vừa lúc, Angelis đã đến Ngân Nguyệt Đế quốc tắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.